Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương thanh suối tiểu hội. Đương nhiên, tỷ như ngươi có một gia tốc linh kỹ. Ở trong chiến đấu, cùng ngươi một phương chiến hữu là có thể đề cao tốc độ. Này đương nhiên là cực kỳ có lợi. Còn có một chút phụ trợ kỹ năng. Ta đã từng thấy qua, có vị linh sư phụ trợ kỹ năng, có thể làm đối phương mù, lúc đó ở trong chiến đấu sử dụng, mặc dù chỉ có ngắn mấy giây, thế nhưng đủ phe mình đồng đội xoay toàn bộ thế cục. Ninh Khanh Khanh hiểu. Chính mình võ linh, tương tự với trong trò chơi vù em, mặc dù lực công kích có chút yếu, thế nhưng ai cũng thích thủ pháp sắc bén vù em a. Xem ra nàng này võ linh rất có tiền đồ a, ngày sau nổi tiếng, uống cay, một chút cũng không xa xôi. Nghĩ đến này Ninh Khanh Khanh tiểu mặt một mảnh nhi vui dạo dực. Kia phù dung bàn tuyết má trong trắng lộ hồng, như là thục thấu hồng táo, tản ra thơm ngát cùng thơm. Vân Triệt thấy hơi sửng sốt, thẳng đến Ninh Khanh Khanh nhìn qua lúc, mới đột nhiên phát hiện mình thất lễ nhìn nữ tử, vội vàng bỏ qua một bên mặt. Nhìn hắn hơi đỏ lên tai, Ninh Khanh Khanh lời muốn nói hàm ở tại trong cổ họng. Nhíu mày, cố ý giả ngu, ôi, Vân Triệt, ngươi tai thế nào đỏ? Là khí trời quá nóng sao? Vân Triệt không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác. Không phải, ốp, đúng vậy, khí trời hơi nóng, ái chà chà. Này niên đại có thể nhìn thấy một mặt đỏ tuấn nam không dễ dàng a. Còn là vì mình mặt đỏ đâu. Ninh Khanh Khanh hạnh phúc bắt bắt tóc, mấy ngày nay bị Phượng Phi Bạch đả kích muốn chết tâm rốt cuộc có chút đền bù. Dù cho nàng là cái bình ngực tiểu loli, đó cũng là cái có mị lực bình ngực tiểu loli. Vân Triệt vốn có lời muốn nói với Ninh Khanh Khanh. Một chút quên, lúc này mới nghĩ khởi. Đúng rồi, hai ngày hậu ở thanh suối bên cạnh, Tam Hoàng tử chúc mừng hắn lại thăng nhất cấp. Đến lúc đó tất nhiên sẽ biểu diễn hắn tân linh kỹ. Cũng sẽ có người giao lưu về linh kỹ tri thức cùng kỹ xảo. Người đối linh kỹ có hứng thú lời. Có thể cùng ta cùng đi, vậy thì tốt quá. Ninh Khanh Khanh trước mắt chính là muốn hấp thụ nhiều. Điểm tri thức, không thể hai mắt tối sầm. Cái gì cũng không biết. Kia cứ như vậy nói hảo. Người đối kinh thành chưa quen thuộc. Không như hai ngày hậu. Ta đến Tất Vương Phủ tới đón ngươi, Vân Triệt như thế chi kỷ. Ninh Khanh Khanh đâu không đáp ứng, kia thanh suối nàng cũng không biết ở nơi nào đâu. Đang nói, Tử Tuyết công chúa từ một bên chạy tới, nhìn Vân Triệt mắt lấp lánh. Triệt ca ca, ngươi ở đây nhi, nhượng ta dễ tìm a, nàng nói hoàn. Quay đầu nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ, kinh ngạc nói, a, Lâm Khinh Khinh, ngươi thế nào ở chỗ này? Ninh Khanh Khanh dơ dơ cung cấp rau xanh, thiếu chút nữa quên chính sự. Ta đang chuẩn bị đi mua thức ăn đâu, kia ta cùng đi với ngươi đi, Vân Triệt đạo. Ngươi đi chợ bán thức ăn. Ninh Khanh Khanh trên dưới nhìn nhìn Vân Triệt, mặc dù hắn khí chất ôn hòa, làm cho người ta như mộc gió xuân. Nhưng trên thực tế, này ôn hòa lý, vẫn có hoàng thất công tử yêu nhã cùng cao quý. Một người như vậy đi chợ bán thức ăn. Bác gái các có thể hay không cho rằng tiến ngoại tinh sinh vật. Tử Tuyết công chúa vừa nghe Ninh Khanh Khanh lời, gật đầu lia lịa, chính là, Vân Triệt ca ca, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi đi chợ bán thức ăn làm chi đâu, đi nhanh đi, Vân Triệt nhâm Tử Tuyết công chúa kéo, mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, kia một mình ngươi an toàn sao? Tử Tuyết công chúa lập tức nói. Tuyết một, bảo hộ Lâm Khinh Khinh, nói xong, nhìn Vân Triệt đạo, này đủ rồi đi, đi nhanh lên đi, nàng vừa nói, còn một bên lôi Vân Triệt đi, Vân Triệt không có biện pháp, chỉ có thể đạo, nhớ ba ngày sau, hết chương.